Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 340, phòng làm việc kế hoạch. Bồi tiếp Kinh Lan mỹ nữ tùy tiện tìm nhà hàng. Nhìn lấy nàng ăn một chút gì. Thời gian cũng đi qua nửa giờ. Lý Minh Tâm tình biến tốt hơn nhiều. Không có sao chứ, vậy chúng ta dứt khoát liền trở về đi. Kinh Lan mỉm cười hỏi, thật xin lỗi à lão bản, hôm nay là ta sự tình, kết quả liên lụy ngươi. Lý Minh không có ý tứ nói ra, chưa nói tới cái gì liên lụy, ai cũng hội đụng tới một số không nguyện ý đối mặt sự tình. Nhưng mấu chốt nhất là, như thế nào khống chế chính mình tâm tình. Kinh Lan từ tốn nói, minh bạch, ta về sau biết nên làm như thế nào. Lý Minh đáp trả, nhưng trong lòng âm thầm thề, cũng không tiếp tục tham dự cùng loại hoạt động, riêng là Thiên Tâm Minh, vĩnh viễn không cùng bọn hắn liên hệ. Hiện tại ta ăn uống no đủ, ngươi còn cái gì cũng chưa ăn, một hồi trở về không ai có thể làm cho ngươi ăn khuya. Kinh Lan nói ra, không có việc gì, ta một chút cũng không đói. Lý Minh mỉm cười nói, đã dạng này, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện công tác sao? Kinh Lan hỏi, hoàn toàn có thể, ngài là lão bản, ta nghe ngài. Lý Minh gật đầu nói, hiện tại người chơi nhóm đại bộ phận đều đã tiến vào hoàng thành khu vực. Đồng thời đẳng cấp cùng thực lực tăng lên rất nhanh. Phòng làm việc chúng ta cũng đem nghênh đón đợt thứ nhất sinh ý cao trào. Cũng chính là cấp 40 trang bị cùng vũ khí đơn đặt hàng. Hiện tại thợ mỏ toàn bộ tiến vào hầm mỏ bắt đầu lấy quặng. Dùng không bao lâu chúng ta liền có thể tích lũy đại lượng tài liệu. Đến lúc đó thì nhìn mấy người các ngươi đoán tạo sư mức độ. Kinh Lan nói ra, chế tạo không có vấn đề. Ta tùy thời có thể bắt đầu công tác. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói, hiện tại ngươi bao nhiêu cấp? Kinh Lan hỏi, đã nhanh 35. Lý Minh hồi đáp, nhanh như vậy, cái kia tranh thủ thời gian tăng lên tới cấp 40. Sau đó rút một chút thời gian đem lấy quặng kỹ thuật tăng lên. Tùy chỉ chuẩn bị tiếp đơn đặt hàng. Kinh Lan kinh ngạc nói ra, nàng không có nghĩ tới tên này đẳng cấp thế mà còn xếp tại đại bộ phận các người chơi hàng đầu. Ta không có vấn đề, bất quá lão bản, cá nhân ta muốn một số tài liệu. Lý Minh nói ra, ngươi muốn cái gì tài liệu? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, ta phải lượng lớn hoa lệ lông vũ cùng càng cao phẩm chất gân thú. Lý Minh đem chế tạo liên châu, nỗ tài liệu nhu cầu nói cho mỹ nữ lão bản, đây là chế tạo thứ gì nguyên vật liệu? Kinh Lan không hiểu hỏi, ta đã nhậm chức cơ giới sư, muốn rèn đúc cao cấp hơn máy móc đạo cụ. Lý Minh nói ra, người đã lấy tới máy móc chế tạo đồ phổ. Kinh Lan nhất thời kinh hỉ hỏi, đúng vậy a, xử lý một cái boss cầm tới một bản cơ giới sư chế tạo đồ phổ. Muốn chế tạo ra nhìn xem là cái quái gì? Lý Minh gật đầu nói, quá tốt, cơ giới sư đồ phổ có thể là phi thường hy hữu chế tạo thuật. Loại nghề nghiệp này chế tạo đồ phổ chỉ có thể dựa vào giết boss ngẫu nhiên thu hoạch được. Thế mà máy móc vũ khí chủng loại phong phú, đồng thời đều có mỗi người khác biệt tác dụng. Muốn là ngươi chế tạo ra đến máy móc vũ khí thuộc về thường quy loại hình vũ khí, vậy chúng ta nhưng là kiếm bộn. Kinh Lan hưng phấn nói ra, cái gì là thường quy loại hình máy móc vũ khí? Lý Minh không hiểu những thứ này. Nói thật cho ngươi biết à, toàn bộ linh giới bên trong, cơ giới sư cùng một cái khác thợ mộc tiến giai nghề nghiệp là phi thường khó có thể thu hoạch được chế tạo đồ phổ hai loại sinh hoạt nghề nghiệp. Nhưng hai cái này nghề nghiệp chế tạo loại hình thực chia làm thường quy tính cùng chiến lược tính hai loại. Thường quy tính đạo cụ là chỉ tất cả các người chơi đều có thể nhẹ nhõm sử dụng, mà lại không có quá nhiều khu vực hạn chế đạo cụ. Tỉ như khắp nơi có thể dùng cơ quan các loại vũ khí chờ. chiến lược tính đạo cụ là chỉ một số đặc biệt khu vực mới có thể sử dụng đại hình đạo cụ. Tỉ như công thành xe cùng phòng ngự pháo tháp loại hình đạo cụ. Kinh Lan nói ra, nguyên lai là phân chia như vậy. Lý Minh mới chợt hiểu ra. Hắn hiện tại học hội ba loại máy móc vũ khí chế tạo phương pháp bên trong. Tiểu hình liên nổ cùng cỡ trung liên châu nổ đoán chừng đều là thường quy tính vũ khí. Mà trùng kích pháo có lẽ cũng là chiến lược tính máy móc đạo cụ. Chiến lược tính đạo cụ cũng rất đáng tiền. Chỉ bất quá bây giờ không có gì thị trường. Trung hậu kỳ đoán chừng hội có một ít đại công hội giá cao thu mua. Nhưng là thường quy tính máy móc đạo cụ thì không giống nhau. Bọn họ tồn tại có thể giúp các người chơi tăng lên lực công kích hoặc là phòng ngự lực chờ một chút. Chỗ tốt, mỗi người cũng có thể sử dụng. Kinh Lan vừa cười vừa nói. Ta giống như cũng là thường quy tính chế tạo thuật. Lý Minh suy tư, vốn là không muốn nói cho người khác biết. Nhưng là hôm nay mỹ nữ lão bản biểu hiện quá làm cho hắn cảm động. Có thể bồi tiếp chính mình giải sầu nói chuyện, làm dịu chính mình mất khống chế tâm tình, tựa như một cái bằng hữu nhiều năm đồng dạng, liền xem như vì báo đáp lão bản hôm nay hảo ý. Hắn cũng không cần thiết gạt. Quá tốt, người thế mà học hội Liên Châu nỗ chế tạo thuật. Kinh Lan hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá lão bản, hiện tại ta không có ý định đem vật này tiêu thụ ra đi. Bởi vì cái này đồ vật tác dụng còn không biết. Một khi là thường quy tính vũ khí, nó xuất hiện sẽ để cho trang bị cùng vũ khí giá cả diện rộng hạ thấp. Lý Minh đem ý nghĩ của mình báo cho nàng. Ngươi nói không sai, muốn là Liên Châu nỗ đại lượng tiêu thụ, xác thực ảnh hưởng trang bị cùng vũ khí giá cả. Kinh Lan gật đầu nói, ta dự định chính mình dùng. Lý Minh cười nói, tốt a, ta giúp ngươi thu thập tài liệu, chỉ bất quá cần phải mấy ngày thời gian. Kinh Lan gật đầu nói, ngay vào lúc này, nàng chuông điện thoại di động vang lên. Kinh Thành gọi điện thoại tới, hỏi thăm hai người hiện tại vị trí. Ta làm cho các nàng đánh trước xe trở về. Có chuyện gì chúng ta trở về bàn lại. Hiện tại ngươi tâm tình tốt một chút sao? Kinh Lan hỏi. Đi thôi, chúng ta trở về. Lý Minh đứng người lên nói ra. Hai người kết hết sổ sách liền tiến về bãi đỗ xe. Lái xe trở về nhà trọ. Đợi đến hai người tiến vào nhà trọ về sau, Phạm Hoa hiếu kỳ nhìn lấy Lý Minh, không ngớt lời hỏi đến cùng chuyện gì phát sinh. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Minh xuất hiện dạng này tâm tình. Không có việc gì, cũng là đụng tới không muốn đụng phải người. Lý Minh từ tốn nói, không thể nào, chẳng lẽ là nàng. Phạm Hoa cái này mới phản ứng được. Đừng nói, đã không có việc gì. Lý Minh nháy mắt. Ngươi hôm nay thế nhưng là hù chết ta, cũng không nói với ta đến cùng làm sao, hại ta lo lắng nửa ngày, bữa tối cũng chưa ăn tốt. Đúng, Mộc Lan đại tỷ cùng Hồng Thiếu một mực tại hỏi ngươi tình huống. Không biết ngươi vì cái gì sớm rời đi, Phạm Hoa nói ra, không muốn xách bọn họ, từ nay về sau ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta không còn cùng bốn đại liên minh hợp tác. Đến mức phòng làm việc đơn đặt hàng ta sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Nhưng là trong âm thầm tuyệt đối không còn cùng bọn hắn tới lui. Lý Minh từ tốn nói. Ngươi là lão đại. Ngươi nói tính toán. Phạm Hoa nhún nhún vai. Biểu thị chống đỡ. Lúc này thời điểm hai vị mỹ nữ thay đổi váy dài. Từ lầu hai trở lại một tầng. Bốn người ngồi trong phòng khách. Thương lượng sau này công tác kế hoạch. Phạm Hoa bên này là kẻ già đời, biết làm như thế nào phối hợp phòng làm việc an bài. Lý Minh cũng minh bạch công việc bây giờ thất tổng thể kế hoạch. Từ khi tiến vào Hoàng Thành, phòng làm việc nhân viên thì làm hai nhóm. Một nhóm tiến đến hầm mỏ cùng Tư Nguyên Ấn mở bắt đầu bình thường thu thập công tác. Mau chóng tăng lên thu thập kỹ năng. Một nhóm khác chủ yếu phụ trách chế tạo loại người chơi. Thì bình thường luyện cấp tăng thực lực lên. cũng chú ý các loại chế tạo sách thu thập công tác. Cho Lý Minh yêu cầu chính là tận khả năng trợ giúp chính mình thu thập đoán tạo loại các loại chế tạo đồ phồ. Vì về sau chế tạo công tác chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, nếu như thực sự không thu được càng nhiều sách kỹ năng, chỉ có thể từ phòng làm việc nghĩ biện pháp mua sắm. Lưu cho Lý Minh cùng Phạm Hoa tự do thời gian hoạt động đã không nhiều. Cấp 40 về sau, phòng làm việc đại lượng công tác nhiệm vụ đem về bình thường mở ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.